Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 626, 626, gia tộc Zaro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Vĩnh Khang xoa cằm suy nghĩ một hồi, quyết định gọi điện cho Thiên Ảnh trước hỏi xem phía bên Tư Liên đang xảy ra chuyện gì. Kể từ khi biết thẻ tín dụng không giới hạn của Sử Nam Bắc đột nhiên tiêu dùng ở Tư Liên, Diệp Vĩnh Khang vội vàng bảo Thiên Ảnh đích thân dẫn theo 3 đội quân tới nước Hùng ở Tư Liên. Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy rồi bên đó vẫn không thấy có động tĩnh gì. Ngay khi Diệp Vĩnh Khang đang định nhấn gọi, Thiên Ảnh dường như tâm linh tương thông với anh, đột nhiên chủ động gọi tới trước. Khởi bẩm điện chủ, phán đoán của ngài đúng là chính xác. Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng kết luận rằng ám dạ các thực sự đang ẩn mình ở nước Hùng. Thiên Ảnh thể hiện sự phấn khích hiếm hoi ở đầu dây bên kia điện thoại. Nhưng không phải cô ấy kinh ngạc, mà là vì những năm nay ám dạ các đã thực sự khiến Điện Long Thần đau đầu vô cùng. Gần một nửa thời gian và sức lực của Điện Long Thần trong những năm này đều dành để đối phó với ám dạ các thần bí và mạnh mẽ này. Điều rắc rối nhất ở ám dạ các là những người này không bao giờ trực tiếp chiến đấu với bạn mà luôn thích chơi trò ám sát, đánh lén và xâm nhập. Chỉ cần thành công thì sẽ lập tức biến mất không dấu vết. Lúc này cuối cùng cũng tìm thấy vị trí chính xác của ám dạ các. Thiên Ảnh đương nhiên cảm thấy rất kích động. Cục tức này kìm nén mấy năm rồi, có thể mấy ngày tới sẽ được trút bỏ hoàn toàn. Cô dựa vào đâu mà chắc chắn ám dạ các ở nước Hùng? Diệp Vĩnh Khang dường như cũng có chút phấn khích, nhưng vẫn giữ cho mình bình tĩnh. Thời điểm càng gay cấn thì càng phải kiềm chế cảm xúc của mình. Thiên Ảnh nói qua điện thoại. Mới một tiếng trước, gia tộc Zaro ở Mại Thị nước Hùng bất ngờ bị tấn công bởi một nhóm người không rõ danh tính. Toàn bộ gia tộc Zaro không ai qua khỏi. Đánh giá từ số lượng lớn dấu vết để lại trên hiện trường cũng như cách thức ra tay, tôi có thể khá chắc chắn hung thủ chính là thợ săn của ám dạ các. Gia tộc Zaro, Diệp Vĩnh Khang khẽ cau mày. Gia tộc Zaro là một gia tộc kinh doanh chân chính, lý lịch đặc biệt trong sạch, trước nay chưa từng mâu thuẫn với người khác, danh tiếng trong giới kinh doanh cũng đặc biệt tốt. Ám dạ các vì sao lại ra tay với họ? Hơn nữa, ra tay giữa ban ngày ban mặt, lại để lại dấu vết lớn trên hiện trường. Đây cũng không giống phong cách của ám dạ các. Có lẽ nào có người cố ý mạo danh không? Cách chương.